Em nghe Tiểu Duy nói rồi. Cậu ấy nói bà cụ ở phòng này qua đời. Ừ. Anh đừng buồn. Chu Thầy Uẩn lắc đầu. Con người sẽ luôn có lúc chết. Bà ấy không sống uổng đời này. Tô Căng Bắc gật đầu cảm khái. Ông cụ quả thực yêu bà lắm. Bằng không cũng sẽ không tuyệt vọng đến mức này. Chu Thầy Uẩn không lên tiếng. Anh vẫn nhớ lời ông nói tối qua khi bà qua đời. Ông nói ông rất hối hận vì không gặp bà sớm hơn. Lúc ông nói câu này, cả người đều trống rỗng. Ông cứ lặp lại mãi, cứ đọc tên bà mãi. Sau đó không có sau đó nữa rồi. Chu Thể Uẩn nắm lấy tay Tô Cầm Bắc thật chặt. Anh hối hận rồi. Tô Cầm Bắc ngớ người. Hối hận gì? Từ ngày em ra đời, lẽ ra anh nên chủ động đi gặp em. Ánh mắt Chu Thể Uẩn sâu thẳm. Anh lãng phí hơn 20 năm. Tô Cầm Bắc sững sờ không kìm được cong khóe môi. Bây giờ cũng không muộn. Chúng ta sẽ luôn gặp nhau mà. Tô Cầm Bắc. Hả? Chúng ta kết hôn nhé. Chu Thể Uẩn đứng dậy, chợt nghiêng người ôm lấy cô nói khẽ. Anh không muốn lãng phí nữa. Tô Cầm Bắc phát hiện năng lực hành động của Chu Thể Uẩn rất mạnh. Hai ngày trước mới nói muốn kết hôn, mà hôm nay đã dẫn cô về Bắc Kinh, cầm hộ khẩu của hai người lái xe tới cục dân chính. Này, anh lấy hộ khẩu của em khi nào thế? Hôm qua. Chu Thể Uẩn nhìn cô. Nếu không phải còn cầm hộ khẩu của em thì tưởng hai ngày nay anh đợi cái gì? Tô Cầm Bắc. Lấy thế nào? Dì gửi bưu điện qua. Khóe môi Tô Cầm Bắc co giật. Quả như là chuyện tốt mẹ cô làm. Xe vẫn đang chạy. Cô ngồi ở ghế phụ, lòng bắt đầu hoang mang vô cớ. Chu Thể Uẩn nghe quay đầu nhìn cô. Em đang căng thẳng. Tô Cầm Bắc chống đầu. Vẫn ổn. Chu Thể Uẩn cười. Để giữ nhận trước. Nghi thức đã bảo người nhà chuẩn bị rồi. Ngoại trừ hôn lễ kiểu Trung Quốc truyền thống của Chu gia, thì em muốn thế nào? Tô Cầm Bắc suy nghĩ. Em muốn mặc váy cưới trắng ở giáo đường. Được. Ừ, cũng muốn ở bờ biển nữa. Được. Lâu đài của nước ngoài cũng đẹp lắm, rất hợp tâm hồn thiếu nữ. Được. Tô Cầm Bắc liếc anh. Sao cái gì anh cũng được thế? Chu Thể Uẩn cong môi. Tất cả những thứ em muốn là đều được hết. Xe dừng ở bên cạnh cục dân chính. Hai người xuống xe. Hôm nay ở đây rất đông. Trong sảnh có mấy đôi tình nhân chờ đợi. Tô Cầm Bắc đeo kính râm, lẳng lặng nắm tay Chu Thể Uẩn đi vào, tìm một góc ngồi xuống. Này, hôm nay hai người cũng tới kết hôn đấy à? Phía sau chợt có người vỗ vai Tô Cầm Bắc. Cô quay đầu nhìn, khách sáo đáp. Đúng vậy. Cô gái trong đôi tình nhân đó rất hoạt bát. Nghe Tô Cầm Bắc trả lời thì nói. Mẹ tôi nói hôm nay là ngày tốt, nên tôi kéo bạn trai tới. À đúng rồi, trong hai người là ai cầu hôn? Tô Cầm Bắc chỉ Chu Thể Uẩn. Cô gái nhìn mặt nghiêng của anh. Ồ, bạn trai cô đẹp trai quá. Dứt lời cô ấy quay đầu nhìn chàng trai bên cạnh mình bất mãn nói. Anh nhìn anh đi, còn phải để em cầu hôn trước. Người ta đẹp trai như vậy còn biết cầu hôn kìa. Chàng trai lườm cô ấy. Bạn gái người ta cũng đẹp mà. Ý của anh là em không đẹp hả? Chàng trai cười khẽ. Em đẹp, em đẹp. Em là cô gái đến nhất trong lòng anh. Vậy còn được. Nói xong cô gái nhìn về phía Tô Cầm Bắc. Tôi thấy trông cô rất quen nha. Tô Cầm Bắc đeo kính râm. Cô ấy hưng phấn quá không nhận ra. Giờ bình tĩnh lại mới phát hiện cô trông không phải là quen bình thường. Cô gái đột nhiên kêu lên kinh hãi. Cô là Tô Cầm Bắc. Cô là Tô Cầm Bắc đúng không? Cô ấy kêu như thế, người xung quanh đều nhìn sang. Tô Cầm Bắc ho khẽ một tiếng, lẳng lặng gật đầu. Đúng là Tô Cầm Bắc rồi. Hôm nay cô kết hôn. Trời ơi, tôi thế mà kết hôn chung với Tô Cầm Bắc này. Cô gái vội đưa điện thoại ra cho bạn trai xem. Mau lên, mau lên. Chụp giúp em một tấm. Không chỉ cô ấy mà những người khác cũng đua nhau lấy điện thoại ra chụp ảnh. Đi, điền đơn. Chu Thể Uẩn hoàn toàn phớt lờ mọi người, kéo Tô Cầm Bắc đi lên phía trước. Đám người phía sau vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn khiếp sợ. Họ may mắn cỡ nào mới có thể tận mắt thấy hai người đó lĩnh giấy chứng nhận chứ. Mọi người kích động up ảnh lên Weibo, share trong group bạn bè. Thế là khi Tô Cầm Bắc và Chu Thể Uẩn làm xong tất cả thủ tục, chính thức dùng thân phận vợ chồng bước ra, bên ngoài đã tụ tập cả đám phóng viên. Cầm Bắc, giờ đã chính thức kết hôn rồi chứ? Cô có cảm giác gì? Hai người định khi nào thì sinh con? Tổ chức hôn lễ ở đâu? hôm nay kết hôn là có kế hoạch sẵn hay là hưng phấn nhất thời. Đèn flash trước bốn phương tám hướng. Chu Thể Uẩn che vai Tô Căng Bắc. Phiền tránh đường dùm. Anh Chu, là anh cầu hôn Tô Căng Bắc sao? Bước chân Chu Thể Uẩn khựng lại, nhìn vào ống kính. Đúng vậy. Tô Căng Bắc sững sờ. Không ngờ hôm nay anh lại chịu nói chuyện với phóng viên. Tâm trạng ra rất tốt. Phóng viên nhìn thấy anh chịu nói chuyện cũng rất hưng phấn. Lúc trong live stream anh đã nói anh là vị hôn phu của cô ấy. Vậy từ khi nào quan hệ giữa hai người phát triển từ bạn trai bạn gái thành vợ chồng chưa cưới? Bạn trai bạn gái? Chu Thể Uẩn suy nghĩ. Chúng tôi chưa từng có quan hệ này. Từ khi quen biết nhau, chúng tôi đã là vợ chồng chưa cưới rồi. Các phóng viên ngẩn người. Ý anh là hôn nhân do nhà định ra sao? Phải, gia đình định ra. Vậy giữa hai người có tình cảm thực sự không? Hay chỉ là quan hệ hôn nhân? Câu hỏi của phóng viên sắc bén nhưng Chu Thể Uẩn vẫn thong thả đáp. Tôi chưa từng biết ơn quyết định nào của gia đình như quyết định này. Anh nhìn Tô Căng Bắc. Vì nhờ nó tôi mới có thể nhìn thấy cô ấy trưởng thành. Nhìn cô đến bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi. Ánh mắt Tô Căng Bắc lấp lánh, chỉ nghe Chu Thể Uẩn dịu dàng nói. Tôi yêu cô ấy không vì điều gì khác. Chỉ vì cô ấy là Tô Căng Bắc. Hot search Weibo. Tô Căng Bắc kết hôn. Top 1 hot search. Một Weibo nổi tiếng up video phỏng vấn trước cục dân chính kèm theo phụ đề. Tôi cũng muốn có một bạn trai cho tôi chờ suốt 20 năm. Sau đó Tô Căng Bắc bắt đầu share Weibo này, đính kèm một tấm ảnh selfie của cô và Chu Thể Uẩn. Cư dân mạng bình luận. Đây, đôi này đúng là hưởng tung tóe. Là tiểu thuyết ngôn tình gì đây mà? Cô viết. Lang thang hơn 20 năm, cuối cùng vẫn bị Chu bảo bối nhà tôi thu về. Chu bảo bối? Cũng xin ban cho tôi một chú bảo bối với. Đẹp trai quá xá mà. Tôi yêu cô ấy không vì điều gì khác, chỉ vì cô ấy là Tô Căng Bắc. Té ghế. Ăn thật ăn cho chó no rồi. Chúc phúc chúc phúc. Weibo bùng nổ vì chuyện Tô Căng Bắc kết hôn. Mà Chu ra lúc này, Tô Căng Bắc ôm ô đồng lời biếng cọ cọ trong ngực Chu Thời Uẩn. Hồi nãy em áp Weibo. Mọi người đều nói anh rất đẹp trai. Còn gì nữa? Còn chúc phúc nữa. Tô Căng Bắc cười. Chúc mừng anh trở thành Chu tiên sinh của riêng em. Chu Thể Uẩn cong môi. Chu phu nhân cũng chúc mừng em. Tân hôn hạnh phúc. Paparazzi nổi tiếng vu vĩ vào một ngày thứ tư của tháng nào đó tung ra tin tức. Tô Căng Bắc kết hôn nhiều năm đã có thai hơn 3 tháng. Tin tức này vừa ra, Tô Căng Bắc tức khắc lên hot search Weibo. Rất nhiều cư dân mạng đều chạy tới Weibo của cô chúc phúc. Đương nhiên cũng có người bày tỏ sự kinh ngạc. Thật hay giả vậy? Hôm qua Tô Căng Bắc của tôi mới quay show thực tế. Từ ảnh fan chụp thì hoàn toàn không nhìn ra là mang thai. Hèn gì mặc đồ cỡ to. Gầy quá. Chủ bảo bối phải bồi bổ Căng Bắc nhiều vào. Mang thai mà còn làm việc. Mau nghỉ ngơi đi. Là trai gái tò mò quá. Người ta mang thai còn thon thả hơn mình không mang thai nữa. Bày tỏ nghi ngờ cuộc đời. Internet bùng nổ. Nhưng Tô Căng Bắc là nhân vật chính lại nhàn nhã cùng Chu Thời Uẩn đi dạo trong tiệm đồ cùng trẻ sơ sinh. Anh nói xem, chúng ta còn chưa biết là bé trai bé gái mà mua cái này sẽ không lãng phí chứ. Chu Thời Uẩn nói, không sao, cứ mua rồi sẽ dùng thôi. Tô Căng Bắc gật đầu, phải, đoán là anh cả của em cũng sắp rồi. Xem như chuẩn bị quà sớm cho cục cưng của Tư Mi là được. Chu Thời Uẩn cong môi cười, ý anh là chính chúng ta sẽ dùng. Tô Căng Bắc lườm anh. Cái thai này còn chưa sinh đâu mà anh nghĩ tới gì thế hả? Hai đứa thì có thể để chúng một bên chơi với nhau, không quấy rầy chúng ta. Tô Căng Bắc liếc anh. Có người làm cha như anh sao? Chu Thể Uẩn đưa tay sờ sờ quần bé gái trên giá rồi đề tài. Bộ này đẹp này, mua đi. Tô Căng Bắc quay đầu nhìn, cũng bị bộ đồ bé con màu trắng hấp dẫn. Được. Bộ này, quá hồng. Chu Thể Uẩn. Hợp với bé gái. Bộ này vải rất mềm. Chu Thể Uẩn lại cầm một bộ vút vào trong xe đẩy hàng. Bộ này cũng được này. Tô Căng Bắc đi sau Chu Thể Uẩn, yên lặng nhìn anh lấy quần áo và đồ chơi hết món này đến món khác. Cuối cùng cô chịu không nổi, lên tiếng. Chu bảo bối, anh thiên vị có phải là quá rõ ràng rồi hay không thế? Chu Thể Uẩn quay đầu. Hả? Tô Căng Bắc chỉ xe đẩy hàng. Toàn bộ đều là con gái, đều là màu hồng. Anh để con trai ở đâu hả? Chu Thể Uẩn trầm ngâm chốc lát. Vậy lấy ít đồ cho con trai. Tô Căng Bắc khẽ liếc anh. Anh thích con gái à? Chu Thể Uẩn im lặng chốc lát gật đầu. Con gái giống em, rất tốt. Hễ nghĩ tới có một cô bé đáng yêu cọ cọ bên cạnh gọi mình là cha, trái tim anh liền mềm nhũn. Tổ Cảng Bác xoa bụng. Cục cưng à, mẹ lo cho con là bé trai quá. Nhìn cha con kìa, tâm tư rõ ràng như vậy rồi. Hai người đi dạo trong tiệm đồ dùng trẻ con rất lâu, mua cả đống rất to. Sau khi thanh toán, người Chu gia giúp họ xách đồ vào xe. Chu Thời Uẩn nhìn cô. Mệt à? Tổ Cảng Bắc lắc đầu. Khó khăn lắm mới ra ngoài dạo phố, đâu dễ tìm được một vật được. Nói rồi hai người vừa tay đi ngang qua một cửa hàng giày cao gót. Đây là cửa hàng quen của Tô Căng Bắc. Lần nào tới cô cũng xách hai ba đôi về. Đi xem. Chu Thời Uẩn đáp. Không được, em chỉ xem thôi, không mang đâu. Từ sau khi mang thai, Tô Căng Bắc luôn mang giày đế bằng. Thấy giày cao gót đã lâu chưa mang, còn là hàng mới nhất, mắt cô sáng rực. Đã không thể mang, còn xem làm cái gì? Thì em chỉ xem thôi mà. Tô Căng Bắc chớp chớp mắt đáng thương nhìn Chu Thời Uẩn. Anh bị nhìn mà bó tay. Tô Căng Bắc, thời gian này em đừng hòng mang giày cao gót. Được rồi, em biết. Cô vừa sảng khoái đáp lời vừa kéo Chu Thời Uẩn đi vào. Đôi này đẹp. Nhân viên đáp. Cô Tô, đây là phiên bản số lượng hạn chế. Cửa hàng của chúng tôi chỉ có 3 đôi thôi. 2 đôi kia đã được người khác mua rồi. Đôi này size mấy? 37. Thật trùng hợp. Size của tôi. Nói xong, Tô Căng Bắc quay đầu nhìn Chu Thời Uẩn. Ánh mắt anh toát lên tình yêu nồng cháy. Chu bảo bối chỉ còn một đôi thôi. Em vừa hứa cái gì với anh? Tô Căng Bắc giơ ba ngón tay lên. Em chỉ mua thôi, bảo đảm không mang. Gì vậy trời? Chu Thời Uẩn lắc đầu. Biết cô gái này không chịu nổi sức hấp dẫn mà. Là A Nhân lúc không có anh lén mang giày cao gót đi tuyên truyền. Còn nói cái gì mà hàng hiệu tài trợ, nhất định phải giúp họ quảng cáo. Đúng là vậy mà. Tô Căng Bắc bước tới kéo tay anh làm nũng. Nhưng lần này em thật sự thề, em sẽ không mang đâu. Trước khi sinh con ra, em chắc chắn chỉ mang giày đế bằng thôi. Chỉ là em quá thích đôi này thôi mà. Chu Thời Uẩn cong môi bị cô chọc cười. Trong nhà đặc biệt dành ra một phòng để cho cô để giày cao gót. Lúc cô mua, đôi nào cũng là đôi thích nhất. Chu Thời Uẩn nói với nhân viên. Gói lại đi. Tổ Cảng Bắc liếc mắt đưa tình với anh. Biết anh yêu em mà. Chu Thời Uẩn lắc đầu bất đắc dĩ. Em nghe lời là được. Tổ Cảng Bắc hoàn toàn là dáng vẻ móc tim móc phổi cho anh xem. Chắc chắn nghe lời. Tâm nguyện van giày cao gót của cô được thỏa mãn. Cuối cùng ra về khỏi cửa hàng. Kem kìa. Tổ Cảng Bắc tinh mắt. Thấy tiệm bánh ngọt đằng trước kêu xong mới nhìn Chu Thời Uẩn. Em gọi lung tung thôi. Em không ăn. Anh không nói gì. Chỉ nắm tay cô đi tới cửa tiệm. Ở đó có mấy cô bé xếp hàng. Anh đứng phía sau. Vẻ mặt Tô Căng Bắc mừng rỡ. Sao? Anh muốn cho em ăn à? Lương tâm trỗi dậy à? Mang thai không thích hợp ăn nhiều đồ lạnh. Điều này cô biết. Nhưng cô không biết xảy ra chuyện gì. Mà từ khi mang thai đến nay cô luôn cực kỳ thèm chúng. Có điều thèm vì thèm. Vì con cô vẫn không nhịn không ăn. Chu Thời Uẩn nhìn cô. Mắt chứa ý cười. Đừng tự luyến. Anh mua cho anh ăn. Xếp hàng đến lượt Chu Thời Uẩn. Cho một cái kem vị vani. Hả? Nhân viên sững sờ. Được được. Ánh mắt nhân viên đảo quanh Tô Căng Bắc và Chu Thời Uẩn. Mấy nữ sinh mua kem vừa nãy cũng ý thức được người xuất hiện bên cạnh mình là ai. Ai nấy đều kích động cầm điện thoại lên chụp ảnh. Chu Thời Uẩn nhận kem. Trả tiền xong mới nói tiếng cảm ơn. Anh đi về phía Tô Căng Bắc. Cô hơi nhướng mày. Trước đây anh có ăn kem à? Muốn mua cho em ăn cứ nói thẳng là được. Chu Thời Uẩn há mồm cắn một cái. Đi thôi. Này này, anh mua anh ăn thật hả? Chu Thời Uẩn khẽ cười ra tiếng, đưa kem tới trước mặt cô. Không biết thứ này có gì ngon mà mắt sáng rực kìa. Tô Căng Bắc nhấp một miếng, cảm giác ngọt ngào lành lạnh tan ra trong miệng. Tâm trạng cũng tốt hơn. Là cái đứa trong bụng của em muốn ăn chứ không phải em. Chu Thời Uẩn nhìn Tô Căng Bắc đang ăn vui vẻ nhắc nhở. Kiềm chế một chút, chỉ có thể ăn mấy miếng thôi. Biết mà, còn lại cho anh hết. Hai người càng đi càng xa, mấy cô gái phía sau kích động muốn hét lên. Ăn một cây kem cũng phải em một tiếng anh một miếng. Đúng là ngược FA mà. Up Weibo. Tôi muốn up trong group bạn bè. Hôm nay chó ngáp phải ruồi rồi. Tô Căng Bắc mang thai tháng thứ 3. Chu Thời Uẩn từ bệnh viện về là luôn ở bên cạnh cô. Nói theo lời Thiệu Tô Oánh là anh hai muốn giấu Tô Căng Bắc bên trong lòng. Thời thời khắc khắc. Đi đâu mang theo đó. Cầm trên tay sợ rớt. Ngậm trong miệng sợ tan. chính là cưng chiều không chút nguyên tắc. Thiệu Tố Oánh ngửa mặt lên trời thở dài. Anh hai như vậy, anh cả cũng yêu thương chị dâu cả không kém. Ôi, hai người anh trai sờ sờ ra đó, cô không thể tìm bạn trai được. Nhìn ai cũng so sánh với người trong nhà. So sánh thì lòng rất tổn thương. Nguyện vọng của Chu Thời Uẩn được thỏa mãn. Tô Cảm Bắc sinh con, hơn nữa là sinh đôi. Đứa trẻ sinh ra vào cuối hạ đầu thu. Chu Thời Uẩn đặt tên con là Lương Hạ, Lương Ý. Chăm sóc con cái không phải chuyện đơn giản. Đứa bé không an phận, đêm nào cũng khóc giống. May là Chu gia có người chuyên chăm sóc ngày đêm, nên Chu Thời Uẩn và Tô Cang Bắc mới có thể ngủ yên. Hôm đó hơn 3 giờ đêm, cửa phòng của Chu Thời Uẩn và Tô Cang Bắc bị gõ vang. Cô trở mình, vùi vào chăn. Anh mở mắt, giúp cô đắp chăn kín rồi xuống giường. Sao thế? Chu Thời Uẩn mở cửa phòng, nhìn người chuyên chăm sóc trẻ đứng ngoài cửa. Nhị thiếu gia, đại tiểu thư khóc dữ quá, dỗ hồi lâu cũng không được. Chu Thời Uẩn quay người đóng cửa, đi đến chỗ Lương Hạ. Lương Hạ cứ cách một quãng thời gian sẽ quậy khóc ầm ĩ vào nửa đêm. Mỗi lần như vậy, bảo mẫu sẽ đi tìm Chu Thời Uẩn. Chỉ anh mới dỗ được bé. Anh đón lấy Lương Hạ từ tay người làm, bế bé vỗ nhẹ lên lưng bé dỗ. Lương Hạ sao thế? Lại không ngủ rồi? Quả nhiên đến tay Chu Thời Uẩn, tiếng khóc của Lương Hạ dần ngừng lại. Dì bảo mẫu cười nói, đại tiểu thư quả nhiên nghe lời cậu. Chu Thời Uẩn hơi hơi cong môi. Lương Ý đâu? Nhị tiểu thư bị đánh thức nhưng nằm ngoan lắm không khóc. Chu Thời Uẩn gật đầu, đi vào phòng. Quả nhiên Lương Ý đang kéo chăn tự chơi một mình quên cả trời đất. Hai cô gái sinh đôi, tính tình đúng là khác nhau một trời một vực. Lương Ý thấy cha tớ thì ê a vẫy tay. Chu Thời Uẩn dành ra một tay nắm tay bé. Lương Hạ, con học em gái kìa, đừng cứ khóc mãi. Dỗ con xong, Chu Thời Uẩn đặt bé trên giường ngủ. Anh ở bên cạnh trông nom một lát mới về phòng mình. Chu bảo bối. Tô Căng Bắc mơ màng mở mắt ra. Chu Thời Uẩn chui vào trong chăn. Sao thế? Đánh thức em à? Anh đi đâu thế? Chu Thời Uẩn khẽ vắt tay qua lưng cô. Lương Hạ khóc. Anh dỗ con ngủ. Tô Căng Bắc lết lên vai anh líu xíu. Con nhóc này lại bắt nạt người ta rồi. Chu Thời Uẩn ừ. Mẹ nói Lương Hạ giống em. Lúc nhỏ em cũng thích quậy khóc lúc nửa đêm như vậy. Thật hay giả? Ừ, nên cho anh xem như đang dỗ em lúc nhỏ vậy. Tô Cảm Bác cười khẽ. Em không nỡ hành hạ anh như thế đâu. Chu Thời Uẩn khẽ cong khóe môi. Ai biết được chứ. Mau ngủ đi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 15 cũng là tập truyện cuối cùng đã kết thúc lại hoàn toàn cả hoàn chính văn và ngoại truyện bộ truyện này rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình từ đầu đến cuối nhé. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở bộ truyện tiếp theo. Bye bye.